Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Lão tài xế. Không chỉ là quỷ diện, Cao Kiện còn đem tiên giáp con rối ném cho quỷ thân. Cũng đem bọn họ ở lại tiên phủ bên trong. Nếu bạch phù không dùng được, không cần tiên giáp con rối. Cao Kiện cảm thấy cần phải làm hết sức nhường tiên giáp con rối phát huy ra một chút tác dụng. Quỷ Yên hiện tại thao tác tiên giáp con rối tuy rằng rất mất linh hoạt, nhưng quen tay hay việc, Cao Kiện tạm thời cũng không dùng được quỷ thân chiến đấu. Liền để hắn ở bên trong luyện từ từ đi. Sau khi Cao Kiện lại căn cứ chính mình tình huống thực tế, học mấy cái cấp thấp tiên thuật. Tuy nói Cao Kiện hiện tại giá trị năng lượng có 3.000 vạn hơn, nhưng hắn cũng không có tiêu xài, mà là chọc lấy hữu dụng đến mua. Dù sao một tiên thuật không phải mua về liền có thể sử dụng, đến tốn luyện mà giữ lại giá trị năng lượng, hay là có thể bị bất cứ tình huống nào. Bạch Phù lúc tỉnh đã là thứ hai muộn hừng đông gần 1 giờ. Lâm Dài Dài mỗi đêm đều sẽ đúng hạn ngủ. Cao Kiện buổi chiều vẫn tu luyện tới buổi tối. Hiện thế thời gian 5-6 giờ. Trên thực tế nhưng là ở trong tiên phủ đợi 2 ngày nhiều. Mặc dù là người tu tiên, có thể Cao Kiện cũng chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, còn không làm được vẫn không ngủ. Rửa mặt qua đi, Cao Kiện đánh hà hơi, vốn định trực tiếp đi ngủ. Kết quả đẩy ra cửa nhà cầu, nhìn thấy Bạch Phù để Trần Chân từ chính nàng phòng ngủ đi ra. Lúc đó Cao Kiện cho Bạch Phù mặc quần áo khá là đơn giản, chính là một cái rất dài tê sớt, có thể che khuất bắp đùi. Hắn cảm thấy ngược lại ôm về nhà là có thể xây bị. Mà nếu như cố ý giúp nàng xuyên cái quần đùi đi, việc này còn có chút quá mức huyết thống căng phồng, cũng là không thực thi. Lâm Dài Dài cùng ngày cũng rất mệt mỏi, Cao Kiện lại không tốt nhường Lâm Dài Dài tới chăm sóc Bạch Phù. Vì lẽ đó, mặc trên hiện tại có chút gợi cảm. Trước tình huống khẩn cấp, Cao Kiện cũng không quan sát tỉ mỉ Bạch Phù. Hiện tại vừa nhìn mới phát hiện Bạch Phù thân cao sợ là đến có 170 cm. Hai cái rõ ràng chân lại mảnh lại thẳng, để Trần Chân đều so với bình thường nữ sinh mang giày cao gót còn hiện ra chân dài. Nàng chân hình cũng rất ưa nhìn, liền ngay cả Cao Kiện cái này không phải chân khống cũng không khỏi xem thêm hai mắt. Bạch Phù một con sáng mái tóc dài màu trắng tự nhiên rủ xuống tới sau lưng, hơi rộng rãi quần áo cũng không hiện ra ngực to, nhưng hai nơi nhô ra nhưng có thể thấy rõ ràng. Tì thiết vốn là có thể che kín phần lớn cảnh xuân, nhưng Bạch Phù vừa vặn ở giơ cánh tay dụi mát, liền khiến cho quần áo vạt áo hơi dương lên, mơ hồ có cảnh xuân tiết ra ngoài. Lúc này Bạch Phù vừa vặn buông cánh tay xuống, sau đó liền nhìn thấy cửa nhà cầu chính đang nhìn kỹ chính mình Cao Kiện. Cao Kiện, Bạch Phù nụ cười trên mặt như hoa giống như tỏa ra. Nàng gión mũi chân, làm ra chạy chậm tư thế. Trong nhà hộ hình tuy rằng lớn, nhưng Bạch Phù cùng Cao Kiện khoảng cách cũng không vượt qua 10 mét. Cao Kiện xem Bạch Phù muốn tới đây cho mình một ôm ấp, vừa định đồng dạng duỗi ra hai tay, kết quả Bạch Phù thân hình loáng một cái, cả người dĩ nhiên cũng đã xuất hiện ở Cao Kiện ngay phía trước. Cao Kiện động thái thị lực rất mạnh, có thể bắt lấy Bạch Phù động tác, vẫn cứ là một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, ôm, cái này, ôm, chữ nói lúc đi ra, Bạch Phù thân hình mới ở Cao Kiện trong mắt rõ ràng lên. Lúc này Bạch Phù cũng không phải đơn thuần ôm, mà là hai chân cách mặt đất, hai cái trắng dài thẳng bắp đùi trực tiếp hướng về Cao Kiện phần eo bàn tới. Ầm một tiếng, lần này lực xung kích quá mức to lớn, trực tiếp cho Cao Kiện đập trên tường, mặt sau bồn rửa mặt đều va nát. Ta vảnh, Cao Kiện sợ hết hồn. Lâm Dài Dài chính ở trong phòng nằm mơ đây, trực tiếp làm tỉnh lại. Nàng ăn mặc áo ngủ lao ra, sau đó liền nhìn thấy Bạch Phù cưỡi ở cao kiện trên người. Cái mông ngồi cái kia không thể miêu tả vị. Lúc này hai người kẹt ở cửa phòng vệ sinh, trên người còn liên tục phun nước, cùng suối phun giống như, từ đâu tới nhiều như vậy nước? Nha, hai người đem ống nước đụng gãy. Lâm Dài Dài đem mình cửa đóng lại, vừa tỉnh lại liền làm chuyện này, cũng không biết thu lại điểm. Lâm Dài Dài muốn phi Bạch Phù không biết thẹn, nhưng muốn đến mình cũng không cái gì lập trường. Trước Bạch Phù đối với cao kiện làm cái gì, chính mình liều mạng ngăn cản, là bởi vì Bạch Phù dùng thân thể của chính mình. Hiện tại, nhân gia thân thể đã phục hồi như cũ, chân trắng dài thẳng, ngực trắng đại rất, cúi đầu nhìn lại mình một chút. Phi, ta theo cái kia kẻ tham ăn so cái gì? Ngủ, cao kiện nuốt một ngụm nước bọt, hai người đều ẩm ướt thân. Còn cái tư thế này, cao kiện phát hiện mình có chút nắm giữ không được. Cao kiện vẫn cho rằng chính mình là chân tâm yêu thích Bạch Phù. Trước không biến thành hành động, là bởi vì lúc đó Bạch Phù chiếm Lâm Dai Dai thân thể. Hiện tại trước tiên cần phải đem ống nước lấp kín. Cao kiện tay trái tìm tới phun nước ống nước, nhấn ở, tiếp theo. Cao kiện trên tay thẩm thấu ra linh lực hình thành một thổ cầu. Ống nước bị một thổ cầu bao vây lấy, ngay lập tức sẽ không phun nước. Bạch Phù, hiện tại còn muốn sinh con sao? Cao kiện nằm trên đất, thân thể phía dưới đều là sứ vụn mảnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy các, mà là hai tay khoát lên Bạch Phù trên eo. Con mắt cùng Bạch Phù xanh lam con mắt đối lập. Bạch Phù nhìn cao kiện, thật lòng suy nghĩ kỹ một hồi, mới gật đầu nói, không có trước như vậy muốn sinh, cũng muốn sinh, thế nhưng cao kiện ta đói, cái kia làm mì cho ngươi ăn. Cao kiện hắc cười hì hì, hắn dù sao cùng Vu Dĩnh từng có một đoạn, hơn nữa trong máy vi tính mấy chục G chữ hàng, cũng coi như là lý luận kinh nghiệm phong phú lão tài xế. Lúc này cao kiện một tay ôm lấy Bạch Phù eo, nhường Bạch Phù vẫn cứ duy trì nguyên lai tư thế, chính mình thì lại một tay chống đất đứng lên. Thế nhưng ta muốn ăn thịt. Có thịt, cao kiện liếc mắt nhìn Lâm Dai Dai cửa phòng đóng chặt, lại nhìn một chút phòng vệ sinh môi trường, đi vào trong hai bước, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bạch Phù hồi trước nhân cao kiện không ở nhà, lén lút đem cao kiện trong máy vi tính tiểu điện ảnh đều nhìn một lần. Tuy rằng từ trước ký ức không có, nhưng không thể phủ nhận, Bạch Phù cực kỳ thông minh, món đồ gì hầu như vừa học liền biết. Vào giờ phút này, nàng cũng rõ ràng cao kiện muốn làm gì, nguyên lai không đến ăn. Bạch Phù đưa tay ở chính mình bằng phẳng trên bụng sờ sờ. Có chút tiếc nuối, nhưng sau đó phải làm sự tình, Bạch Phù lại có chút chờ mong. Liền Bạch Phù bắp đùi dùng sức, thoáng điều chỉnh một hồi tư thế của chính mình. Làm xong những này, Bạch Phù ngẩng đầu. Nàng vốn là muốn dựa theo tiểu điện ảnh bên trong dạy học phần hôn môi cao kiện miệng. Kết quả nhưng nhìn thấy mình trong gương, Bạch Phù đột nhiên sững sờ. Sau khi tỉnh lại, Bạch Phù vẫn là lần thứ nhất soi gương. Nàng đã quen Lâm Dai Dai mặt. Lúc này nhìn thấy này tấm xa lạ mặt, rồi lại có cảm giác đã từng quen biết. Ta là a, Bạch Phù mới vừa cảm giác một tia bao bọc ký ức hiện lên, còn chưa kịp bắt được nó liền bị phía dưới đau đớn phân thần. Không đau quá lâu, trên thân thể vui vẻ liền theo nhau mà tới, nhường Bạch Phù lại hoàn mỹ suy nghĩ. A tương đương, ồ nha tương đương, ồ ồ ồ ồ, ruông ruông, bùm bùm. Lâm Dai Dai chừng hai mắt, bên ngoài hai người đánh tới tới sao? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Còn nương theo bàn ghế vỡ vụt âm thanh, Lâm Dai Dai muốn lén lút kéo cửa ra liếc mắt nhìn, nhưng lại sợ nhìn thấy không thể miêu tả một màn. Chán ghét a, tốt buồn bực. Lâm Dai Dai đem bị dùng sức hướng về trên đầu một mò. Có thể tiếng va chạm, tiếng thở dốc vẫn lái đi không được.